Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc, Bắc Vũ Đường và Đại Hương cũng tiến lên. Tiểu nhị cười nói, các ngươi đến cùng nhau đúng không? Nếu đến cùng nhau thì chỉ có thể nhận một thôi. Trước đó cũng có người từng hỏi, tiểu nhị đều dùng lý do này đuổi người đi. Tiểu nhị nghĩ lần này cũng sẽ thuận lợi. Nào ngờ gặp phải khúc xương cứng. Tiểu Mặc Nhi lắc đầu nhỏ. Không đúng. Trước đó rõ ràng các ngươi nói mỗi người đều có thể nhận một túi thơm. Tiểu nhị cười nói. Tiểu bằng hữu nhớ nhầm rồi. Không nói vậy đâu. Nói rồi. Tiểu nhị quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường. Phu nhân, bên trong có rất nhiều kem dưỡng da. Đều có ưu đãi siêu thấp. Bắc Vũ Đường không để ý đến hắn. Tiểu nhị thấy chiêu này không được, chỉ có thể tiếp tục trả lời câu hỏi của Tiểu Mặc Nhi. Ta không nhớ lầm, Tiểu Mặc Nhi phản bác. Lúc ấy các ngươi nói, các vị chờ bên ngoài quá nửa nén hương đều có thể nhận được một túi thơm tinh mỹ miễn phí. Bốn người chúng ta đều là khách hàng, cũng chờ bên ngoài nửa nén hương. Ngươi nên cho chúng ta mỗi người một cái. Nếu ngươi nói mỗi nhóm người nhận được một cái thì cho chúng ta một cái mới là đúng. Tiểu nhị bị Tiểu Mặc Nhi nói đến toát mồ hôi lạnh. To cả đầu, người chờ xung quanh nghe vậy. Cả đám sôi nổi gật đầu. Đúng đúng, đứa nhỏ này nói không sai. Các ngươi nói là mỗi người. Ngươi nên chia cho mỗi người chúng ta một túi thơm. Hay là cố thị các ngươi định nói không giữ lời. Nếu tiếc thì đừng có đưa. Nếu đã nói rồi thì phải thực hiện. Các ngươi không thể nói không giữ lời như vậy đâu. Thấy sắp mất khống chế. Nếu vì mình mà xảy ra chuyện vào ngày ra mắt sản phẩm mới. Bát cơm của mình chắc chắn khó giữ. Hắn vội vào trong báo lại cho trưởng quầy. Trưởng quầy vừa nghe, tức quá đạp hắn một cái. Ngươi ngu à, bọn họ muốn thì cho là được. Nhưng mà không đủ túi thơm. Tiểu nhị khổ sở. Ta sẽ nghĩ cách đi mua thêm. Giờ ngươi ổn định người bên ngoài trước. Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì, đại tiểu thư sẽ không tha cho ngươi đâu. Trưởng quầy cảnh cáo. Vâng vâng, tiểu nhị sợ hãi. Vội gật đầu, xoay người ra ngoài. Tiểu nhị vừa ra, vội lấy ba túi thơm cho Tiểu Mặc Nhi. Xin lỗi nhé, là ta nhầm lẫn. Tiểu Mặc Nhi vừa đi, khuôn mặt tiểu nhị lập tức sụp xuống. Đúng là một tiểu quỷ khó chơi. Vào cửa hàng, họ thấy mọi người đang chọn trước quầy. Bên cạnh mỗi người đều có một tiểu nhị. Trên tường có dán bức họa quảng cáo xinh đẹp. Trên đó có thơ từ và công hiệu. Đại Hương vừa thấy, trợn to mắt, Mộc tỷ tỷ, họ học chúng ta. Tiết Thiên cau mày, cảm thấy hành động này của cố thị rất trơ trẽn. Cảm giác giống như một bức họa lại bị người khác vẽ lại. Biến thành tác phẩm của người ta. Không biết xấu hổ. Đại Hương hung hăng thì thầm. Vừa lúc một tiểu nhị tiến lên nghe được. Vị cô nương này không hài lòng ở đâu sao? Đại Hương đang muốn nói, lại bị Bắc Vũ Đường ngăn lại. Tiểu nhị, giới thiệu cho chúng ta kem dưỡng da các ngươi có và công hiệu của chúng thế nào đi. Bắc Vũ Đường nói. Tiểu nhị vội cười, bắt đầu giới thiệu. Cuối cùng còn tổng kết một câu. Kem dưỡng da của chúng ta còn hiệu quả hơn Lôi thị. Phu nhân, ngài chọn loại nào? Giờ đang có ưu đãi. Mua hai được một, rất lợi. Tất cả các loại, mỗi loại một hộp. Tiểu nhị vội đáp. Có ngay. Bắc Vũ Đường nhìn họ đóng gói. Bình sứ đựng kem dưỡng da cũng giống với của Lôi thị. Không thể không nói. Cố Phiên Nhiên không hề e dè khi mượn ý tưởng của người khác. Đồ đây à, hoan nghênh quý khách lần sau lại tới. Sau khi ra khỏi cửa hàng son phấn cố thị, Đại Hương vẻ mặt tiếc tiền nhìn túi kem dưỡng da. Ta không tin chúng nó tốt hơn được chúng ta. Về thử là biết ngay. Đại Hương lắc đầu. Không cần, lỡ có độc thì sao? Tiết Thiên không thể tin nổi. Không thể nào, họ lại dùng độc. Không sợ xảy ra chuyện sao? Về kiểm tra là biết. Bốn người thuận đường qua Lôi thị một chuyến. Khách ít hơn xưa hơn một nửa. Bên Lôi thị rất yên tĩnh. Dường như không bị cố thị ảnh hưởng. Sau khi trở về, việc đầu tiên là phân tích thành phần của kem dưỡng da. Kiếp trước cũng không có kem dưỡng da này nên Bắc Vũ Đường không rõ thành phần lắm. Tuy nhiên, theo phỏng đoán của nàng, chắc chắn không thiếu tố tụy hồng. Kem dưỡng da nàng làm đều dựa theo phối phương của hệ thống nên mới làm được trong thời gian ngắn. Đặc biệt là chú nhan xương. Còn phải có linh dược mà hệ thống cung cấp thì mới có hiệu quả trẻ hóa. Không phải nàng khinh thường Cố Phiên Nhiên, mà là hoàn toàn không có khả năng một người nghiên cứu ra được nhiều kem dưỡng da trong thời gian ngắn như vậy. Nếu kem dưỡng da nghiên cứu dễ như vậy, chắc các nhà khoa học ở thời hiện đại đều uổng công học hành mất. Kem dưỡng da của Cố Phiên Nhiên có thật sự có hiệu quả như tiên truyền không thì chưa biết. Độ an toàn cũng chưa biết luôn. Nàng phỏng đoán được 8-9 phần kem dưỡng da này đều ỷ vào tố tụy hồng. Bắc Vũ Đường không làm gì cả. Chỉ tìm tố tụy hồng. Cách chương.